Nhân sinh hung hãn, chương 172, blog bị đóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, leng keng, điện thoại vang lên, Lâm Phàm đầu hỗn loạn, ở giường một bên lung tung vuốt, sau đó tìm tới điện thoại di động. Chuyển được, này, sáng sớm, làm gì à, âm thanh hơi khô, còn chưa có tỉnh ngủ đây. Điện thoại cái kia đầu rất nhanh truyền đến Điền Thần Côn thanh âm. Còn làm gì chứ? Đều mấy giờ rồi? 10 giờ rưỡi à, ngươi không tới nữa. Cửa hàng đều phải bị người phá hủy. Vừa nghe 10 giờ rưỡi. Lâm Phàm nhất thời lên tinh thần. Sau đó nhìn một chút điện thoại di động. CMN, còn thật 10 giờ rưỡi. Này uống rượu xong, dĩ nhiên ngủ đến bây giờ. Biết rồi. Biết rồi, đợi lát nữa liền đến. Cúp điện thoại, Lâm Phàm vỗ đầu một cái. Này rượu còn thật không có thể uống say. Một uống say liền không biết thời gian. Còn tối hôm qua là làm sao trở về. Đã toàn bộ quên mất. Ngược lại tối hôm qua cùng Vương Minh Dương thật giống uống có hai két bia đi. Nhìn một chút y phục của chính mình. Vẫn là ngày hôm qua quần áo. Có chút mùi vị. Có chút không chịu được. Tắm, đổi thân quần áo sạch sẽ. Cả người đều tinh thần không ít. Xuống lầu, lái xe, đi trong cửa hàng. Đến phố Vân Lý thời điểm. Phía ngoài các thị dân đều ở đây đứng xếp hàng. Bánh cầm tay mỗi ngày thì nhiều như vậy. Thế nhưng các thị dân làm không biết mệt. Gâu gâu, làm Lâm Phàm xuất hiện thời điểm. Nicholas cẩu ra vừa nhìn thấy Lâm Phàm. Nhất thời chạy như điên tới. Sau đó quay chung quanh ở Lâm Phàm chân một bên. Đuôi xúy lai xúy khứ. Phảng phất là đang đợi bánh cầm tay. Lâm Phàm cười nói. Các vị ngượng ngùng. Tối hôm qua uống nhiều rồi. Tỉnh quá muộn. Các thị dân. Cậu chủ nhỏ. Khỏi nói nhiều như vậy. Mau tới đi. Chúng ta cũng đã đợi không nổi. Uống rượu tổn hại thân thể. Cậu chủ nhỏ sau đó cần phải ít uống rượu a, cậu chủ nhỏ ngược ta trăm ngàn lần. Ta chờ cậu chủ nhỏ như mối tình đầu. Điền Thần Côn cùng Ngô U Lan vội vàng phát thẻ số. Lâm Phàm nhưng là làm nhanh lên bánh cầm tay. Cho các thị dân 10 phần bánh cầm tay sau khi làm xong. Hắn chính là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Nicholas cẩu ra. Phát hiện chủ nhân không có chuẩn bị cho hắn bánh cầm tay. Lập tức cắn Lâm Phàm ống quần. Đuôi bầy tới bầy lui. Phảng phất là ở lấy lòng một chút. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Nicholas cẩu ra. Cuối cùng chỉ làm nửa phần bánh cầm tay. Triệu Trung Dương đứng ở Lâm Phàm bên cạnh. Quá nghiêm khắc ánh mắt nhìn hắn. Cũng là đang đợi. Thế nhưng ánh mắt này trực tiếp bị Lâm Phàm làm như không thấy. Trực tiếp trong phòng những người ái mộ, cười ha hà, ha ha, Dương ca cái kia khao khát ánh mắt, trực tiếp bị Lâm Đại Sư làm như không thấy. Người không bằng chó a, Nicholas cẩu ra mỗi ngày đều có thể có cố định nửa phần bánh cầm tay. Đáng tiếc Dương ca nhưng không có. Triệu Trung Dương quay về trực tiếp hô, cẩu ra không hổ là cẩu ra. Cuộc sống này ăn bình a, ăn xong trực tiếp nằm chết. Đi đâu hưởng thụ cuộc sống như thế a? Ô ô ô, Nicholas cẩu ra nằm ở cửa. Duỗi ra lưỡi đầu, nhàn nhã tự tại. Đối với hắn mà nói, như vậy chó sinh mới là hạnh phúc nhất. Đối với một ít các thị dân tới nói, bọn họ có lúc cũng là ước ao Nicholas cẩu ra. Ngày ngày có mỹ vị bánh cầm tay ăn, là biết bao hạnh phúc a. Lâm Phàm uống trà, chơi điện thoại di động. Trong chớp mắt, một hớp nước trà phun ra ngoài. Ai đem ta block đóng cửa a? Mọi người thấy Lâm Phàm. Không thể nào, tại sao Phong ngươi block a? Lâm Phàm không nói gì. Ta đi, đăng lại không thật tin tức. Liền này phá lý do. Liền đem ta block đóng cửa. Ngô U Lan giờ khắc này cũng là tức giận nói. Ta đăng lại tin tức bị che giấu. Điền Thần Côn lấy điện thoại di động ra. Cũng là sững sờ. Ta cũng phải a, Ngô U Lan cùng Điền Thần Côn cũng không phải là đại V. cũng chính là che giấu đăng lại tin tức, mà Lâm Phàm đã chứng thực đại V, fan trăm vạn cất bước. Không chỉ có tin tức bị che giấu, liền blog đều bị che giấu. Này cái quái gì vậy, nhưng là hãm hại. Lâm Phàm chạy đến Tương Lập blog, này vừa nhìn nhưng là nổi giận. Nào đó họ Lâm đại V, đăng lại không thật tin tức. Đồng thời thái độ ác liệt, đã bị đóng kín blog. Vì là nảy lòng tham blog hiệu suất điểm cái khen. Chỉ có công bình công chính, nảy lòng tham blog mới có thể phát triển tốt hơn. Đối với một ít không thật bịa đặt, bản thân cùng Trần Quyên giáo sư, đem truy cứu pháp luật trách nhiệm. Phía dưới bình luận rất nhiều. Có thật nhiều đều là quan tâm người ái mộ của mình. Trời ạ, Lâm đại sư lại bị làm. Giời ạ, cẩu vật. Dĩ nhiên hại chúng ta Lâm đại sư. Ngươi cẩn thận, Lâm đại sư toán chết ngươi. Chuyện này thật bất hảo nói. Trần tướng đến cùng làm sao? Chúng ta không biết. Thế nhưng ta ủng hộ vô điều kiện Lâm đại sư. Thiên lý sáng tỏ tuy thưa nhưng khó lọt. Nên tới trung quy sẽ đến. Hoàng Diệu Diệu cùng Hạ Y Mặc biết chuyện này sau, rất là lờ mờ. Cái này căn bản là nhất gia chi ngôn. Không có bất kỳ người nào nói chuyện không gian. Truyền thông, blog, toàn bộ bị chào hỏi. Ai đưa tin ai xui xẻo. Cũng không ai đụng vào cái này lông mày đầu. Triệu Trung Dương xông tới. Lâm đại sư, cho blog quầy phục vụ gọi điện thoại. Hỏi một chút là tình huống thế nào. Lâm Phàm trực tiếp gọi điện thoại đi qua. Quầy phục vụ. Chào ngài. Nảy lòng tham blog khách phục nhân viên 00 số 5. Vì ngài phục vụ. Xin hỏi ngài có cần trợ giúp gì không? Lâm Phàm. Ta blog bị các ngươi đóng cửa. Quầy phục vụ. Chào ngài. Xin hỏi ngài blog tài khoản là bao nhiêu? Lâm Phàm. 137. Email protected.com cũng không lâu lắm. Cũng chưa cho Lâm Phàm một cái đáp lời. Này quầy phục vụ dĩ nhiên trực tiếp cúp điện thoại. CMN, Lâm Phàm phục rồi. Này blog quầy phục vụ cũng khi dễ người A, e sợ đã biết mình blog tài khoản. Trực tiếp không cho mình một cái hồi phục. Trực tiếp đi đời. Cái này coi như có chút vua hố nữa à, Triệu Trung Dương một mặt không biết gì hơn. Này cũng quá đáng đi. Che, liền một cái nguyên nhân cũng không cho. Ngô Thiên Hà mở miệng nói. Chuyện này không phải đơn giản như vậy. Này bên trong dính dấp lợi ích rất lớn. Người bình thường nhất định là không có biện pháp. Lâm Phàm hiện tại khó chịu. Cái này gọi là khinh người quá đáng a. Chẳng lẽ ta ngay cả đăng lại cũng không cho không được, còn đem ta blog cho che giấu. Này cũng quá đáng. Lúc này, Vương Minh Dương điện thoại đến rồi. Vương Minh Dương, tối hôm qua uống nhiều rồi. Hôm nay rỗi rãnh chứ? Lâm Phàm, hôm nay nguyên bản không có chuyện gì. Vừa có việc. Vương Minh Dương, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm bất đắc dĩ. Ta blog bị đóng, còn không có địa phương khiếu nại. Bên đầu điện thoại kia Vương Minh Dương nổi giận. Mẹ nhà nó, nảy lòng tham blog như vậy chành. Huynh đệ ngươi đừng vội. Ta hiện tại liền cho ngươi bận rộn đi. Lập tức cho ngươi blog giải phong. Lâm Phàm hỏi, ngươi làm được hả? Đây chính là vượt ngành nghề. Vương Minh Dương, không được cũng phải được đó. Người khác ta không quản được. Làm đến huynh đệ ta trên đầu. Ta còn không lấy lưỡi lê cùng hắn liều mạng a, các ngươi tin tức ta. Cúp điện thoại phía sau, Lâm Phàm run lên vai. Sẽ không có dùng. Đây là vượt ngành nghề. Hơn nữa nhân ra nảy lòng tham blog cũng không đơn giản. Phòng người blog khẳng định cũng là có người chào hỏi. Huống hồ Vương Minh Dương cũng chỉ là Thượng Hải phú hào. Này người ta nảy lòng tham blog không phải là Thượng Hải, cũng không nhất định liền sẽ treo Vương Minh Dương. Sau 20 phút, Vương Minh Dương điện thoại đến rồi. Ngữ khí có chút trầm thấp, có chút lúng túng. Huynh đệ, xin lỗi, ta tìm rất nhiều người. Đối phương cũng không dựng một lời. Khác ngành như anh chị em cùng cha khác mẹ à, bất quá ngươi yên tâm. Thù này ta nhớ, này lòng tham blog không nể mặt mũi. Ta cũng chuẩn bị làm cái blog, giết chết hắn, không phải là so với tiền mà. Ta còn có thể sợ qua ai? Lâm Phàm có chút cảm động. Không có chuyện gì, đừng để ý, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Vương Minh Dương cú điện thoại đầu tiên chính là gọi cho thủ đô phú hào Ngô Vân Cương. Có thể hai người đều không phải là làm blog này nghề nghiệp. Nghề chính đều là làm địa ốc, nghề phụ tại hành nghiệp nội, cũng không phải hàng đầu tồn tại. Này người ta căn bản là không có treo bọn họ. Lâm Phàm nằm trên ghế dựa, có chút bất đắc dĩ. Này không có năng lực, có lúc cũng đủ nhức đầu. Mọi người ở, phát hiện vật phẩm lụm, đầy hết đường xoay sở thời điểm. Ngô Thiên Hà chậm rằng giặc lên tiếng. Ta nên, có thể giúp, Lâm Phàm, cách chương.